Đẳng cấp ở rể, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Trần Hào nhất thời biến sắc, càng thêm căm tức. Lần này Lậm Tử Minh nói, có thể nói là đâm thẳng chỗ đau của Trần Hào, làm cho hắn lập tức thẹn quá hóa giận. Được, N thấy quan tài chưa đồ lệ, tao hiện tại liên gọi cho vợ mày, nhìn xem mày chết như thế nào. Lâm Tử Minh hơi hơi nhíu một chút mày. Hắn không phải chột dạ, mà là cảm thấy được loại sự tình này quấy rầy Sở Phi, chung quy cũng không phải một chuyện tốt. Huông chỉ, hiện tại Sở Phi còn tức giận hắn đấy. Hắn nói, được rồi Trần Hào, cậu đừng tác quái nữa. Cậu không phải là mang thù tôi lần trước giáo huấn cậu thôi sao? Tôi hướng cậu nói lời xin lỗi. Cậu đừng kinh động Sở Phi, cô ấy hiện tại tâm tình không tốt. Hắn nói ra như vậy, càng thêm chứng tỏ hắn chột dạ. Nhất thời, Trần Hào hào phóng cười ha hả. Hiện tại biết sợ, ha ha ha, nói cho mày biết, chậm rồi, mày chờ bị Sở Phi dạy dỗ đi. Làm một tên ở rể, một chút biết điều cũng không có, còn dám cầm tiền của vợ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tao xem mày lần này chết như thế nào. Nói xong, Hãn Liên trực tiếp ân xô của Sở Phi gọi qua, hơn nữa hắn còn cố ý mở loa ngoài để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Loại tình huống này khiến cho Quách Quân Di che kín mặt mình, cô cảm thấy mắt thê hiện thực lớn. Những người xung quanh cũng là một đám vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ thích nhất xem loại đại chiến này. Lâm Tử Minh trầm giọng nói, Trần Hào, cậu một vừa hai phải hôi. Tôi niệm tình cậu là bạn học của Phi Phi, không cùng cậu so đo. Cậu đừng được một tắc lại muốn tiên lên thước. Đối với cảnh cáo của Lâm Tử Minh, Trần Hào tỏ vẻ khinh thường, ngược lại càng thêm thông khoái, cho rằng Lâm Tử Minh khẳng định là chột dạ. Quách Quân Di lay lay tay Lâm Tử Minh, thật cẩn thận nói, nếu không chúng ta đi thôi. Vừa rồi Lâm Tử Minh muốn đi, nhưng hiện tại, hắn sẽ không đi. Trần Hào loại hành vi này đã hoàn toàn chọc hắn tức giận. Không cần, chờ tôi thu thập hắn đã. Nhưng mà, hắn gọi điện cho vợ anh. Anh, không sợ hãi sao? Bộ dáng của Quách Quân Di đích, trên mặt tràn ngập lúng túng. Lâm Tử Minh thản nhiên nói, tôi có cái gì phải sợ hãi? Cây ngay không sợ chê đứng. Quách Quân Di cũng tin tưởng lắm. Cô cố ý che mặt mình, phòng ngừa bị người chụp phải. Cô bắt đầu hối hận, sớm biết vậy cô sẽ không đến tiệm Audi này. Đi BMW S hay Mercedes còn tốt hơn. Lúc này điện thoại Trần Hào cũng kết nối xong, truyền đến thanh âm của một cô gái. Alo, đúng là Sở Phi. Trần Hào biểu tình kích động, hắn vội vàng đối mọi người làm ra một cái biểu tình sweep, sau đó nói, Phi Phi, là tôi. Trần Hào cố ý nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái. Trên mặt cao hứng ngập tràn, còn cố ý làm một cái cắt cô tư thế, hù dọa Lãm Tử Minh. Đối với loại da vẻ của hắn, Lâm Tử Minh chính là phun ra hai chữ, ngu ngốc. Hắn vừa nói xong, ở Sở Phi bên kia, điện thoại liền cúp, truyền đến thanh âm tít tít tít. Trần Hào nhất thời vẻ mặt hoang mang. Tình huống gì đây? Sở Phi đây là, tắt điện thoại của hắn. Không khí trong lúc nhất thời thực sâu hỗ. Lâm Tử Minh lập tức không nhịn được cười. Trần Hào người này, thật đúng là không tự hiểu lẫy mình. Từ sau buổi họp lớp, làm ra chuyện tình ghê tởm như vậy, còn trông cậy Sở Phi sẽ để ý. Nằm mơ, nhất định là tín hiệu không tốt. Trần Hào cứng ngắc giải thích một câu, sau đó tiếp tục gọi điện thoại. Chính là lúc này đây, trực tiếp phát ra âm thanh điện thoại của bạn không cách nào liên lạc được. Đây là bị Sở Phi cho vào danh sách đen. Cách chương.